Cực phẩm gia đình tập thứ 60. Không phải là đã nói rồi sao? Giờ lại khóc tới mức nhìn không ra sao thế này. Lâm Vãn Vinh mỉm cười đưa cho đại tiểu thư một chiếc khăn lụa. Sau đó quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Lâm Vãn Vinh cười nhạt, hướng tới Vu hội trưởng nói: Người tên là gì vậy? Là Vu Bằng Tử phải không? Xin mở ngoặc, ý hỏi là tên mập phải không? Xin đóng ngoặc. Ta sao có thể béo? Vu hội trưởng bất ngờ không phòng bị kịp, thiếu chút nữa đáp lại lời hắn. May mà sớm tỉnh ngộ, vội lớn tiếng quát: Người là ai? Sao dám nói với ta như thế? Đạo hộ trưởng, ngươi nói cho hắn biết ta là ai đi. Lâm Vãn Vinh mặt cười như không, quay về phía Đào Đông Thành nói. Đào Đông Thành cùng hắn quen biết lâu rồi, cũng không biết lai lịch thật của hắn. Tuy bề ngoài ra vẻ hùng hổ, nhưng bên trong nhút nhát, đành nói: Lâm Tam, ngươi muốn gì? Nơi đây là thương hội Triết Giang, không đến lượt ngươi lên tiếng. Chúc mừng ngươi, dù hộ trưởng, ngươi muốn lập tức béo được rồi. Lâm Vãn Vinh như không nghe thấy Đào Đông Thành nói gì, trong mặt hiện lên một tia mờ ám, cười nhìn Vu hội trưởng. Vu lão mập theo bản năng biết sự tình có gì đó không đúng, vội vàng kêu lên: Người muốn làm gì? Ê, lão tử là người văn minh. Lâm Vãn Vinh đưa tay kéo chiếc ghế gỗ đem đến trước cái bàn, đập mạnh xuống, một tiếng vang lớn, a một tiếng kinh hãi, chiếc bàn hoàn toàn tan nát. Nhìn thẳng vào tên Vu Bàn Tử kia, Lâm Vãn Vinh trái phải hai bên tung liên tiếp cầu quyền, bình bình hai tiếng nện thẳng vào mặt Vu Bàn Tử. Vu hội trưởng hét lên một tiếng a thảm thiết, ngã nhào liền lăn vài vòng trên mặt đất, rên rỉ kêu vài tiếng, ngay cả sức đứng lên cũng không có. Hai bên má sưng lên như bánh bao, làm con người vốn không to trở thành một đường thẳng. Ngươi là đầu vũ côn, ngươi đâu, mau bắt tên nô tài này. Vô hộ trưởng nằm thẳng cẳng trên mặt đất, không ngừng rên rỉ, yếu ớt quát tháo. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc đi tới phía trước, duỗi một chân chậm chạp đưa tới mặt Vô hội trưởng. Vô bàn tử kia tránh trái né phải, tựa hồ không sao tránh nổi một cước kia. Người ép người thái quá. Vu hội trưởng bị giẫm lên mặt mũi, hừ một tiếng cao giọng hô: À, ép người quá đáng. Lâm Vãn Vinh cười lạnh nói: Mới vừa rồi các ngươi làm Tiêu đại tiểu thư tiến thoái lưỡng nan thì có nghĩ đến bốn chữ đó không? Lâm Tam, người thật sự coi Triết Giang thương hội chúng ta không có chăng? Các vị đồng liêu, người ta khi dễ hội trưởng của chúng ta còn chờ gì nữa? Đó chính là tên trưởng quầy, lúc trước làm cho đại tiểu thư khó xử, thấy hội trường bị người ta dẫm chân lên, lập tức đứng lên hò hét. Thương hội, một thương hội thật hay à? Lâm Vãn Vinh ha ha cười to nói. Không hách thao túng buôn bán như thế, ép người đến vậy, thương hội cái mẹ các ngươi. Chân phải, hắn dẫm mạnh trên mặt Vu hội trưởng một cái, khiến cho lão Vu Bàn Tử gào khóc thảm thiết. Lâm Vãn Vinh xoay người, nhìn đám thương khách của Giang Tô Thương Hội, ánh mắt hừng hực, cả giận nói: Tiêu gia là một trong những thành viên của Kim Lăng Thương Hội, hôm nay bị các ngươi chèn ép như thế này, không có một ai nói gì, Kim Lăng Thương Hội này còn muốn làm cái gì nữa hả? Tiêu đại tiểu thư thấy Lâm Tam tức giận, trong lòng cũng kinh hãi. Nếu Lâm Tam này lại nổi giận thì mọi việc đều không đi đến đâu cả. Nàng vội vàng giữ chặt tay áo Lâm Tam. Lâm Tam, không được lỗ mãng làm bị thương người khác. Lâm Vãn Vinh quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Nhược, nói: Đại tiểu thư, nhẫn nại cũng có mức độ, giờ không cần nhẫn nại nữa, để người ta ngồi trên đầu Tiêu gia, nếu lúc nào cũng nhân nhượng chỉ làm cho chúng được đà tấn tới. Đại tiểu thư biết Lâm Tam nói không sai, liền cắn chặt răng không nói gì. Vua hội trưởng kêu gào như heo bị giết. Lâm Tam, ngươi buồn ra. Tại đất Hàng Châu của ta, ngươi dám làm càn như thế ư?

cùng 10 vị quan viên lớn nhỏ của Chiết Giang. Vua hội trưởng vội vàng cung kính hành lễ. Tham kiến thượng thư đại nhân, tham kiến các vị đại nhân. Nghe học trò là Đào Đông Thành xin ra mắt từ đại nhân, xin ra mắt các vị đại nhân. Đào Đông Thành cũng hành lễ nói, mọi người đều biết Từ Vĩ chính là đệ nhất mưu thần của hoàng đế từ khi người còn chưa lên ngôi. Hiện giờ ông đã trở thành trụ cột của triều đình, quản lý ngân khố của cả nước, chính là cận thần thân tín nhất của hoàng đế Đại Hoa. Chỉ cần được ông ta để ý tới, việc trọng bước đường mây đương nhiên khỏi phải nghĩ. Từ Vĩ gật đầu vui vẻ nói, chư vị hội trưởng, chư vị đồng liêu, hãy mau miễn lễ. Nhìn quanh một lượt, Từ Vĩ thấy Du, Đào, hai người mặt mũi sưng dù liền kinh ngạc hỏi, à nhị vị hội trưởng, việc này là sao vậy? Quỳ sụp xuống đất, Vu hội trưởng vừa khóc trống lên vừa nói, à, Từ đại nhân, xin người hãy làm chủ cho tiểu nhân, làm chủ cho thương hội hai vùng Giang Chiết chúng ta. Đào Đông Thành cũng quỳ xuống hồ theo Vu hội trưởng. À, xin đại nhân làm chủ cho đệ tử. Từ Vĩ ngạc nhiên hỏi, ê, hai vị sao lại làm thế? Hai mau đứng lên nói rõ ràng. Các vị là chấp trưởng thương hội hai vùng Giang Chiết, chính là long đầu của biết bao nhiêu con người. Sao lại trở nên thế này? Lão Vu lau nước mắt đưa ngón tay núc ních chỉ về phía Lâm Vãn Vinh. À, đại nhân, đều do tên Lâm Tam gia đình của Tiêu gia kia. Không chỉ vũ nhục hai thương hội, hắn còn đánh hội đồng tiểu nhân với Đào công tử cũng như nhiều thủ hạ trong bản hội nữa. Điều đó quả thật khiến cho giới thương nhân tại đây nhục nhã đến cùng cực. À, xin đại nhân hãy làm chủ cho bọn tiểu nhân. Lâm Vãn Vinh nghe vậy chỉ biết chửi thầm. Tên mập này quả thực là vô sĩ. Lão tử rõ ràng chỉ đánh có hai người các người. Thế nhưng lại trở thành đánh bao nhiêu người. Thế loại này còn vô sĩ hơn cả mình. Từ Vĩ à một tiếng, liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, đoạn quay sang Vu Đào, hai người cất tiếng hỏi. Theo hòa như ý dù hội trưởng vừa nói, một mình vị tiểu huynh đệ này đánh hội đồng ngươi và Đào công tử cùng nhiều người trong quý hội phải không? Vu hội trưởng nghiến răng đáp. À đúng vậy, xin đại nhân vì chúng tiểu nhân mà làm chủ. Từ Vĩ nói. Đầu sẽ có đó, để lão hữu hỏi rõ ràng sự tình xong, đương nhiên sẽ công bằng phán xét. Theo như ý của Vu hội trưởng, tên gia đình Lâm Tam này đánh hội đồng Vu hội trưởng, Đào công tử và nhiều người khác. Tức là một mình hắn đánh hội đồng các ngươi, có phải thế không? À, dần. Vu hội trưởng vội vàng thừa nhận. Các vị huynh đệ trong hội ở đây đều có thể làm chứng. Một người đánh hội đồng nhiều người. Từ Vĩ hỏi với vẻ nghi hoặc, bước hai bước tới trước mặt Lâm Vãn Vinh, ông bật cười một tiếng rồi nói tiếp. Lâm tiểu ca, mấy vị này vừa rồi nói có thật không? Lâm Vãn Vinh còn chưa kịp trả lời, Tiêu Ngọc Nhược đã vội mở miệng đáp. Từ đại nhân, việc hôm nay là do Tiêu gia bọn ta mà ra, không liên quan đến Lâm Tam. Vạn lần trách phạt đều do Tiêu gia gánh chịu. Từ Vĩ nhìn Tiêu Ngọc Nhược hỏi. Người à là đại tiểu thư nhà họ Tiêu phải không? Đại tiểu thư hành lễ. Chính là tiểu nữ. Từ Vĩ nhìn nàng thở dài nói. Hey, giống, thiệt là giống quá đi. Đại tiểu thư ngẩn người nhìn Từ Vĩ, không hiểu ông ta nói cái gì. Từ Vĩ khẽ than, Tiêu đại tiểu thư, Quách tiểu thư nương thân người mấy năm nay có khỏe không? Tiêu Ngọc Nhược sững người một chút, vị từ đại nhân này gọi nương thân nàng là Quách tiểu thư, tự hồ giữa hai người có quen biết, cũng không hiểu nên phải trả lời ra sao. Lâm Vãn Vinh hiểu ý ông ta, thấy nàng ta ngây ngốc đứng đó bèn khẽ kéo tay áo nàng một cái. Tiêu Ngọc Nhược giật mình vội vàng cung kính hành lễ nói. Nương thân rất khỏe, tạ ơn đại nhân đã quan tâm. Từ Vĩ bùi ngùi thở dài. Cô bé chớ có kỳ quái, năm xưa lão hủ cùng với nương thân người cũng có quen biết một chút. Đối với Quách tiểu thư thông minh tài trí, trong lòng ta hết sức bội phục. Ngày đó tại kinh thành từ biệt nàng, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn 20 năm qua. Hôm nay thấy được hậu nhân của người xưa, thật khiến cho lòng người cảm hoài không thôi. Hóa ra vị từ đại nhân này lại có chút giao tình với nương thân của mình. Tiêu Ngọc Nhược biết vậy cũng cảm thấy yên lòng một chút. Nàng không hy vọng được binh vực, chỉ mong ông ta công chính vô tư là tốt rồi. Tư vị cười nói. Tiêu đại tiểu thư, người tuy là hậu nhân của người xưa, nhưng việc hôm nay có người tố cáo Tiêu gia nên lão hủ cũng không thể thiên vị được. Chỉ có thể làm việc một cách công bằng, tiểu thư chớ có phiền trách. Tiêu Ngọc Nhược vội đáp. Tiểu nữ không dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong đại nhân vô tư giải quyết việc này là đã thỏa tâm nguyện rồi. Vua hội trưởng và Đào Đông Thành đang run rẩy sợ hãi vì nghe loáng thoáng Tiêu gia với từ đại nhân là cố nhân năm xưa, lại thấy ông ta tựa hồ không có ý thiên vị nên mới yên tâm được một chút. Tư vị gật đầu đồng ý rồi quay sang Lâm Vãn Vinh hỏi. Lâm tiểu ca, hai vị này nói có đúng hay không? Có thật là ngươi đánh hội đồng mấy người bọn họ không? Lâm Vãn Vinh ra vẻ mơ hồ đáp. Đánh hội đồng? Đâu có đâu. Từ đại nhân, một mình tiểu dân làm sao có thể đánh lại cả một đám người chứ? Cho dù tiểu dân có ba đầu sáu tay đi chăng nữa cũng không có làm nổi đâu. Từ vị lại gật đầu đoạn quay người, nhìn lão béo nói. Dù hội trưởng, một mình gã Lâm Tam này mà muốn đánh bao nhiêu người, các ngươi, cho dù hắn dùng cả tay lẫn chân hay tứ chi cùng lên cũng khó mà làm được. Có phải là ngươi nhớ lầm chăng? Lão vù béo, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, đều là do hắn quá thổi phồng mà nên, lại nói cái gì mà đánh lộn, liền vội vàng sửa lại lời nói. Đại nhân, tên Lâm Tam này đánh tiểu nhân đầu tiên, sau đó là đánh đập Đào công tử, mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Đào Đông Thành lập tức tiếp lời. Dù hội trưởng lời lời đều là sự thật, đệ tử xin lấy mạng cả nhà ra bảo đảm. Từ bị ôm một tiếng. Nghĩa là không phải đánh hội đồng, mà là đánh từng người một, có phải thế không? Lần này lão vu béo cũng đã khôn ra miệng dội đáp. Đại nhân, chính là Lâm Tám ra tay trước, bọn tiểu nhân không hề đánh trả nên mới bị hắn làm cho ra nông nổi này. À, ra là vậy. Lâm Tám, vừa rồi ngươi có ẩu đả với mấy người du hội trưởng đây không? Từ vị quay mặt nhìn Lâm Vãn Vinh hỏi. Lâm Vãn Vinh sống sượng đáp. Không thể nói là ấu đã được, đó đơn giản chỉ là bàn luận chút thôi. Những người quen biết đều hiểu rằng tiểu dân thích nhất là dùng đức độ để thu phục người khác. Tên Lý trưởng quỹ lập tức kêu lên. Ý, đừng có nói bậy, bọn ta chính mắt nhìn thấy ngươi đánh đập du hội trưởng với Đào công tử, giờ còn muốn nói láo sao? Từ vị gật đầu thanh âm cũng tăng lên nhiều. Làm tạm, ngươi biết tội chưa? Sao ngươi dám đánh hai người du hội trưởng? Lâm Vãn Vinh còn chưa đáp, vua hội trưởng đã cướp lời. Ý từ đại nhân, chúng tiểu nhân chỉ là cùng với Tiêu gia thương thảo việc kinh doanh. Đến hồi gây cấn mới có một lời bất hòa, vậy mà tên Lâm Tam kia đã đánh người, xin đại nhân minh xử. Từ vị a một tiếng tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề. Dù hội trưởng, nơi này là đất Chiết Giang, một tên gia đình nhỏ xíu như Lâm Tam không quyền không thế lại dám đánh đập các người. Hắn thật quá ngông cuồng rồi, không thể tha thứ được. Đứng đằng xa nghe cũng không chịu được nữa, luôn Nguyệt Nga nhảy dựng lên nói. Từ đại nhân, xin đừng nghe những lời bịa đặt, là bọn vua hội trưởng ngang ngược bá đạo hiếp người quá đáng, Lâm Tam phẫn nộ không nhịn được mới phải phản kích. Lương Nguyệt Ngà nói một tràng như pháo nổ liên thành, đem chuyện thương hội Hàng Châu ép buộc Tiêu gia thế nào, Đào Đông Thành giúp kẻ xấu làm việc ác, cũng như thương hội Kim Lăng yếu hèn ra sao. Năm 10-15 nói liền một mạch, đứng trong bộ dạng bên ngoài thô kịch. Thực ra nàng ta rất tinh minh, lúc đề cập đến việc thương hội Hàng Châu uy bức bá đạo đã kể lại hết sức tỉ mỉ. Khi nói đến đoạn Lâm Vãn Vinh đánh người, nàng đều nhấn mạnh là do Lâm Tam phẫn nộ không chịu nổi mới phải ra tay. Bằng không một tên gia đình nhỏ nhỏ như thế, dù có ngang ngược đến đầu cũng chẳng dám trên sân ẩu đả với hai vị đứng đầu này. Từ vị nghe xong ánh mắt nheo lại,